Ta nhớ chính là người đấy. Mau mau đuôn hết giả đá đi. Bây giờ nhị đang tự đi lên, tóm lấy vạt áo của người này không chịu buông ra, đòi hắn phải luôn đống giả đá. Những người chung quanh cười rộ cả lên. Nếu như không phải sau lưng mỗi đồ thạch vương đều có chỗ dựa chắc chắn, không cho bất cứ ai đánh nhau trong đây, thì sợ rằng người này đã sớm trở mặt. Lúc này hắn rất xấu hổ, động tác lúng ta lúng túng. Người buông ra. Rõ ràng đánh cuộc chịu thua, chính người nói sẽ ăn giả đá. Nếu là nam nhân thì đừng có nuốt lời, nhanh nhanh ăn hết cho ta. Người này mất hết thể diện, hận không thể tìm lấy cái khe để chui vào, cắn răng, mọc ra nửa cần nguyên, nhét vào trong tay nhị lang tử, rồi mặt mày xám xịt chạy ra ngoài, khiến cho mọi người cười to. Lưu Thừa Ân cũng rất xấu hổ, cắn răng mượn đổ thạch vương vinh tường giấy bút, viết một tờ giấy nợ, rồi cũng không quay đầu lại, cứ thế chạy đi. Diệp Phàm dạo qua đổ thạch tường của vinh tường một vòng, phát hiện rất nhiều người bị giàn đận. Ba người cũng không ở đây thêm nữa, nhanh chóng rời đi ngay. Lúc này đã gần giữa trưa, những người khác cũng rời đi, chuẩn bị tìm nơi ăn cơm, chờ đến xế chiều đi đến tiền thạch phường giao trì. Hôm nay thật là sung sướng, nhị lang tử nhao nhao ồn ào. Tâm tình của Vương Xu cũng như một người thiếu niên mới lớn, rất hưng phấn và kích động nói. Cổ trùng nguyên có giá trăm cần nguyên, cứ như đang nằm mơ vậy. Diệp Phàm chỉ tự kiểm tra một chút mà thôi, đã cảm thấy nguyên thiền thư quỷ thần khó lường. Đúng là một bộ kỳ thư có 102 trong thiên hạ. Hắn cảm thấy lúc trở về, bản thân hắn có thể trùng kích vào bí cảnh đạo cung rồi. Bắc Vực là một nơi sinh ra nguyên, đúng là một mảnh đất thần kỳ đối với hắn. Khi nào còn ở đây, hắn vẫn có thể không ngừng lột xác. Ba người bọn họ chọn một tửu lâu rồi che chén trong một gian phòng tràng nhã. Một hồi lâu sau, cả ba mới rời đi. Tiền thạch phường giao trì, ở khu vực phía đông của thành Bình Nham, cảnh sắc ở đây tràng nhã. Chung quanh trống rất nhiều cổ thụ, tạo thành một khoảng bóng rầm rất lớn. Lúc này đã là xế chiều, cánh cổng lớn đã được mở ra từ sớm. Trên bậc thang rải răng không ít lá rụng, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng tự nhiên. Mới chỉ vào tiên thạch phường giao trì một lát, Diệp Phàm liền phát hiện mấy vị lão nhân có khí chất không bình thường, đang đứng ở bên trong đám người, hình như đang nhỏ giọng nghị luận chuyện gì đó. Tuy nguyên thạch ở Thánh Thành có giá rất cao, nhưng đúng là có thể cắt ra được đồ tốt. Cách đây không đâu, con người cắt ra được một cái mắt mà đấy. Ta còn nghe nói không phải chỉ cắt ra được một con mắt thôi đâu. Nghe nói còn cắt ra được một phần mà cốt tươi sống nữa, giá trị không thể ước lượng. Mấy lão nhân có khí chất bất phàm nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Mấy tên lừa đảo truyền phóng đại lên. Nhị lang tử bây giờ đứng cách đấy không xa, nghe rất rõ ràng, nhỏ giọng nói. Càng nói càng không tin nổi, nếu nói thêm một chút nữa, chắc chắn họ sẽ nói thành có một mỹ nhân đệ nhất thiên hạ bay từ trong hòn đá ra đây. Vương Du cũng nhẹ giọng cười trêu, nói tiếp. Người càng già càng thích suy nghĩ miên man. Với bọn họ thì trong huyền thạch cái gì cũng có. Dù có đào được một bộ thiên thư, chắc họ cũng tin đấy. Hai tên nhà quê như các ngươi thì biết cái quái gì. Mấy vị đạo nhân kia rất thính, nghe thấy hai người nói như vậy, liền quay lại trừng mắt nhìn. Nguyên là linh vật trần quý hiếm thấy nhất thế gian. Bên trong đó còn có thể có bất cứ cái gì. Một vị lão nhân nghiêm túc nói, mấy thứ các người vừa nói tới qua thân từng được cắt ra. Cụ già, giờ mép của cụ cũng trắng xóa rồi, mà nói chuyện vẫn còn hồ đồ. Liệu có phải có chút ẩn thần hay không ha? Nhị lang tử, hệ nói chuyện là làm người ta có cảm giác buồn ngạn chết. Tên này rõ ràng không biết làm sao để nói chuyện cho dễ nghe. Còn bà mày chứ, thằng khốn kiếp nhà người, nói cái gì hả? Có biết nói chuyện hay là không? Vì lão nhân kia giận đến nỗi rầu mép vảnh cả lên. Vương Xu sợ khóc sợ cười, kéo kéo góc áo của nhị lang tử, sau đó đi lên xin lỗi nói. Xin cụ đừng để trong lòng, vì huynh đệ này của tiểu bối rất là chân thật. Lúc nói chuyện đúng là không biết suy nghĩ, cụ không cần phải chấp nhận làm gì. Dựa theo những gì mấy cuốn sách cổ ở Bắc Cực lưu lại, thì mười mấy vạn năm trước chính là thời đại hoàng cổ. Thật sự có một mỹ nhân tuyệt sắc từ bên trong thần nguyên đi ra đấy. Một vị đạo nhân nói tiếp. Đáng tiếc, các đại thánh địa đã bao vây bốn phía mà vẫn để nàng chạy thoát. Thật sao? Nhị lang tử vươn cổ chèn tới gần, hỏi mấy vị lão nhân. Khô huyền đó lớn tới mức nào? Nữ tử kia là yêu quái hay là thần linh thế? Diệp Phàm đứng cách đó không xa cũng sửng sốt, yên tĩnh mà lắng nghe. Thôi thôi, đi chỗ khác đi, mặc kệ các người. Một vị lão nhân có vẻ không thích nhị lang tử. Trong quyền có ẩn chứa bí mật kinh thiên,

mang theo khí tức của tiền giới. Đỗ Phi chẳng hề để ý, lại nói, Diêu Quang Thánh Tử, ta tự hỏi người có gì giỏi nhỉ? Người không cơ trí bằng thánh chủ của ngươi, người thật không phải một nam nhân tốt, sau này không có cơ hội rồi, còn không bằng mấy thiên tài bên chúng ta. Có không ít người của thánh địa Diêu Quang đều xúc động, muốn xông lên đánh hắn một trận rồi giết chết. Diêu Quang Thánh Tử vẫn tươi cười, chỉ đứng đó lặng lặng nhìn hắn, không nói thêm câu nào. Ta nói vậy, người hiểu chứ? Đỗ Phi ho khan một tiếng, nói tiếp, người không làm thánh chủ của Diêu Quang Thánh Địa được đâu. Biết tại sao không? Bởi vì ngươi không lấy được thánh nữ làm vợ, nàng sớm không còn thuộc về ngươi nữa rồi. Mấy tên đệ tử trẻ tuổi của Diêu Quang Thánh Địa đều muốn tiến lên dẫm đạp hắn xuống mặt đất. Lời ta nói là thật sự, các người không thích nghe thì đó cũng là sự thật. Ánh mắt những người như chúng ta rất độc đấy, nhìn người rất chuẩn. Đỗ Phi nghiêm trang nói, Diêu Hy tiền tử đã không thuộc về Diêu Quang Thánh Địa nữa, sớm muộn gì cũng có một ngày nàng ta thành người của chúng ta. Người thật biết nói đùa. Diêu Quang Thánh Tử cười cười, sau đó lắc đầu nói, ta biết mục đích của các ngươi, nhưng chỉ dựa vào mấy người ngươi mang theo thì không giết nổi chúng ta. Nếu ngươi không tin, ngươi có thể thử ra tay khi chúng ta rời khỏi thành Bình Nham này. Ngươi vẫn chưa hiểu rõ ý ta. Miệng rộng Đồ Phi lại xuất hiện bản sắc vốn có, nói tiếp, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói sao? Diêu Hy tiên tử đem tặng áo thơm cho một thiên tài trong nghề của chúng ta đấy. Đôi mày của Diêu Hy lại cau lại, đôi môi đỏ mọng khẽ mở rồi nói, Đồ Phi, ta thấy mạng của người sống không được lâu nữa. Những người tinh mắt đều biết sát khí Diêu Quang Thánh Nữ đã đến cực hạn. Nếu như không phải đang ở trong thiên thạch phường giao trì, thì sợ rằng nàng ta đã sớm rút kiếm ra. Thật là kỳ quái, không phải người đã sớm làm cái chuyện ấy với huynh đệ thiên tài Diệp Phàm của ta sao? Chúng ta đã sớm là bạn đường với nhau, nhưng sao ta lại cảm thấy sát khí mãnh liệt từ trên người của người như thế? Quả thật, ta cảm thấy hơi bất ngờ đấy. Thái thượng trưởng lão của giao trì khiển trách Đỗ Phi nhẹ nhàng, bảo hắn im miệng lại, không được nói sằng bậy ở đây. Mặc dù Đỗ Phi nhỏ giọng cau nhau, nhưng cuối cùng vẫn làm theo. Thấy hắn làm như vậy, nhiều người có thể nhận ra hắn luôn tránh né giao trì, tự hồ không muốn phát sinh xung đột với thánh địa này. Diêu Quang Thánh Tử cười thản nhiên, như một vòng mặt trời ấm áp mà rực rỡ, làm cho người ta cảm thấy hắn đã thoát ly phàm tục, giống như một người ở trên cao, chứ không phải người trong cõi trần thế. Đúng như vậy, hắn đứng ở ven hồ tỏ rõ phong thái như ngọc, tay áo phấp phơ đùng đưa theo gió, phảng phất tiền nhân tại thế gian. Dù hắn có đứng trong đám đông, nhưng chỉ cần người liếc mắt một cái, vẫn có thể nhìn ra hắn khác với những người còn lại. Về phần Diêu Hy, ngoài trừ sự thanh cao giống như trước đây, nàng còn đại biểu cho dùng nhàn xinh đẹp đến cực hạn như một người con gái sinh ra từ trong mộng ảo, thân thể như tiền như ngọc. Chỉ cần nàng nở một nụ cười, lập tức sẽ toát lên vẻ phong tình vạn trùng, giống như kỳ trần, lấp lánh. Vẻ đẹp của nàng làm cho nhiều người ở đây cũng thất thố, ngay cả Đồ Phi cũng không nhịn được nói thầm. Ồ hồ, thương thay, đời người thống khổ nhất chính là chậm một bước. Mấy tên thổ phỉ đứng quanh tất cả đều trợn tròn mắt. Mấy người này không có ai là dễ đối phó, đều là con cháu của 13 nhóm giặc cướp lớn. Lúc này, giao trì thánh nữ lại xuất hiện, tiên khí vần quanh thân nàng, từng bước sinh liền, đôi chân ngọc kẽ bước xuống, từng bước nhẹ nhàng di chuyển. Canh hỏa bành búa theo những bước chân ấy, từng mảnh long lánh chuyển lại trận trận hương thơm. Nàng đích thân tiếp đón thánh tử và thánh nữ của Diêu Quang Thánh Địa tiến vào trong tòa lầu các ở ven hồ. Hiển nhiên các nàng đã quen nhau từ trước, không muốn bọn họ cùng người khác đối đáp ở đây. Hành động này của nàng đã giải quyết một tràng không khí căng thẳng ở nơi đây. Diệp Phàm thở dài một hơi, hắn không muốn gặp mặt thánh tử và thánh nữ của Diêu Quang Thánh Địa bây giờ. Lúc này, hắn vừa mới lấy được Nguyên Thiên Thư. Điều quan trọng nhất bây giờ là tranh thủ thời gian để tăng tu vi lên, nên bây giờ vẫn không phải là thời điểm để phần tranh cào thấp với những người ấy. Hắn ngồi chồm hổm xuống, quan sát chín khối đá cẩn thận, âm thầm suy xét huyền cơ trong đó. Chắc chắn bên trong những khối đá này có cái gì đó, và đồ vật ở bên trong không phải là vật phàm thường. Rất nhiều người đứng bên bờ hồ vây quanh lại, người nào người nấy đều cẩn thận sờ vuốt, kiểm tra những khối đá đó. Mọi người bàn tán sôi nổi, mỗi người có những quan điểm khác nhau. Đột nhiên trong lòng của Diệp Phàm rung động, khối đá lớn nhất này khiến cho hắn hoảng hốt một chút. Đồ vật ẩn sau lớp giả đá bao bọc bên ngoài chắc chắn không có tầm thường. Hắn vỗ vỗ bên trái, gõ gõ bên phải, quan sát những hoa văn bên trên.